Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 325. Tiêu Huyền muốn sống lại. Góc truyện audio.com. Tộc Văn hiện lên, khí tức của hồn nhai tăng mạnh, áo bào không gió mà bay, những tiếng kêu gào thảm thiết của nhiều linh hồn không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn. Tuy triệu hồi Tộc Văn ra, nhưng hồn nhai cũng không có ý định khổ chiến. Hắn không cho rằng mình có thể đánh lại một cái đấu thánh. Vì vậy, hồn nhai lập tức xoay người, thừa dịp đấu khí trong cơ thể tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang lướt mạnh về phía xa. Hồn Lệ, yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp trăm ngàn lần. Thân hình vọt mạnh đi, hồn nhai cắn răng nói. Nhưng khi mấy lời này của hồn nhai vừa được thốt ra, thân hình đang lướt đi của hắn chợt khựng lại, ánh mắt âm độc nhìn về phía trước. Nơi đó, một đạo thân ảnh sau lưng có cốt rực màu trong suốt đang lăng không mà đứng, vẻ mặt hài hước trêu chọc rõ ràng chính là Tiêu Long. Thấy Tiêu Long thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình, trong lòng hồn nhai cũng trầm xuống. Nhưng hắn không chần chừ quá lâu, bàn chân đạp mạnh vào hư không, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bùng phát mang theo một cỗ uy áp năng lượng cực kỳ kinh khủng, dữ dội lướt về phía Tiêu Long. Thấy vẻ liều mạng này của hồn nhai, khuôn mặt Tiêu Long cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thân hình không chỉ không lùi cũng không hề động đậy, ánh mắt bình thản nhìn cỗ năng lượng đang nhanh chóng phóng đại kia. Suy, tốc độ của hồn nhai cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Long, cuồng phong ép tới, đem áo báo của Tiêu Long thổi bay phần phật. Mà hữu trưởng hắn cũng nhanh chóng nắm thành quyền, đấu khí mênh mông trong cơ thể đều hội tụ trên nắm tay, một quyền hung hăng đánh ra. Phanh, theo một quyền này của hồn nhai đánh ra, không gian trước mặt đột nhiên vỡ vụn. Một vết rách không gian đen nhánh lớn chừng nửa trượng chợt lan tràn về phía Tiêu Long. Nhìn xem hồn nhai xông lại đây, Tiêu Long mặt không đổi sắc, hai ngón tay tại hư không búng một cái. Răng rác, ngay lập tức không gian trước mặt hắn xuất hiện vô số vết rạn nứt màu đen tại trung tâm hồn nhai bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Phốc, vô số máu tươi từ hồn nhai thân thể phun ra ngoài, ngã xuống mặt đất. Cảm nhận sinh cơ đang mau chóng biến mất trong mắt hắn rốt cuộc cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng hối hận. Trên bầu trời, đạo thân ảnh cao gầy kia chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn hồn nhai đang giãy giụa phía dưới, sau đó hơi lắc lắc đầu, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi chỗ. Yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người của hồn tộc đoàn tụ cùng các ngươi. Khi hai mắt của hồn nhai dần bị bóng tối bao phủ, một câu nói đạm mạc cũng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Trong đại điện yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra cuối cùng đáp xuống đại điện. Chính là Tiêu Long, làm một cái đấu thánh, hắn muốn giết chết hai cái đấu tôn là một chuyện rất dễ dàng. Mà sau khi giết chết hai người hồn nhai, Tiêu Long cũng ở bên ngoài thêm vài ngày để săn giết năng lượng thể, sau đó mới quay trở lại tòa đại điện cổ xưa này. Quay lại rồi sao, khi hai người Tiêu Long vừa xuất hiện trong đại điện, thân ảnh của Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ, lão thản nhiên cười cũng không hỏi kết quả của việc kia. Lấy Tiêu Long hiện tại thực lực ở trong thiên mộ này không có người nào có thể là hắn đối thủ, Tiêu Huyền tự nhiên là không lo lắng. Tiêu Long gật đầu, sau đó lại nhìn sang đang xếp bằng tu luyện Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc một lúc sau. Góc truyện audio.com, liền quay sang Tiêu Huyền nói, tổ tiên ta muốn rời đi thêm một lát, nghe vậy Tiêu Huyền gật đầu không nói gì. Sau đó Tiêu Long thân ảnh liền biến mất, tiểu thế giới bên trong Tiêu Long xuất hiện tại đại quang cầu phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn đại quang cầu, Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Đại quang cầu chưa bao giờ làm hắn thất vọng qua, lấy được đồ vật đều có ít với hắn rất nhiều, cho dù không giúp được cho hắn thì cũng có thể giúp cho người bên cạnh hắn. Thậm chí là trước đây tùy tiện lấy ra một ít loạn thất bát tao đồ vật cũng có lúc dùng đến. Cho nên Tiêu Long đối với đại quang cầu ôm lấy tuyệt đối niềm tin. Hắn cũng chưa từng tìm hiểu đại quang cầu là từ đâu tới, chỉ cần biết đại quang cầu không làm hại hắn, như vậy là đủ rồi. Ong ong ong, từng trận gợn sóng xuất hiện tại đại quang cầu, sau đó ba đạo tiểu quang cầu từ bên trong phóng ra ngoài. Tiêu Long nhanh chóng chụp lấy một viên tiểu quang cầu, theo quang mang tán đi, xuất hiện trên tay Tiêu Long là một cái kim sắc đồng xu. Nhìn thấy cái kim sắc đồng xu trong nháy mắt, Tiêu Long thần sắc ngay lập tức liền trở nên mừng rỡ. Rời khỏi tiểu thế giới, Tiêu Long liền bắt đầu cho Tiêu Huyền sử dụng phục sinh thể. Mặc dù đợi đến lúc Tiêu Huyền phục sinh lại đỉnh phong tình trạng có chút lâu, bất quá hắn còn có thể kịp lúc thu lấy thiên mộ chi hồn trước khi rời khỏi thiên mộ. Tại trong lúc Tiêu Huyền phục sinh quá trình bên trong, Tiêu Long quyết định đi tìm dược tinh cực cùng hỏa chi. Hỏa chi cùng dược tinh cực trên người đều có dị hỏa, Tiêu Long há lại có thể làm cho bọn hắn tùy ý chạy loạn, cho nên đã sớm ở trên người bọn hắn đùa giỡn một ít tiểu thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ không ly khai thiên mộ, mấy người kia là chạy trốn không phải Tiêu Long cảm giác. Ban đầu theo dự tính của Tiêu Long, nếu như không thể phục sinh lại được Tiêu Huyền thì hắn sẽ bỏ qua cho bọn hắn, nếu như bây giờ Tiêu Huyền đã phục sinh, vậy thì không thể bỏ qua cho bọn hắn. Tiêu Long rất thành thật với bản thân mình, nếu đã quyết định muốn làm người xấu thì phải làm người xấu đến cùng. Cách chương.